Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 544, thứ 542 chương, Yêu Vụ và Tề Thiên Anh nhận lấy đan dược liền ném vào trong miệng. Cộng thêm hai người tiền một khắc ăn cấu nguyên đan, rất nhanh kia thối giữa vết thương liền đình chỉ thối giữa chậm rãi bắt đầu khôi phục. Di vừa nội thanh linh đan dược hiệu hòa thuốc độc tương hỗ chống lại nghiền áp cảm giác đau. Cái loại đó băng cùng hòa kịch liệt nhượng hai người căn bản vô pháp mau chóng tiến vào chiến đấu. Chỉ có thể ngồi ở tại chỗ tu dưỡng, chờ đợi độc tố quét sạch, thế là đối diện cùng giống cái hoàng kim hạt vật lộn cũng chỉ có Tô Mộc Húc và Phượng Ngân Hoa. Hai người đều là thần vương thực lực. Đối phó một thần hoàng đỉnh trừ phi lại đến 7-8 cái đồng dạng thần vương còn có thể thắng được. Bằng không chính là lấy trứng chọi đá. Bởi vậy bất quá ba qua lại, hai người liền bị giống cái hoàng kim hạt ngao chi bắn trúng. Trực tiếp phút lên trời cao bay ra mấy chục thước xa. Phanh một tiếng rơi xuống trên mặt đất thời gian một ngụm máu tươi liền phun tới. Không biết tự lượng sức mình. Giống cái hoàng kim hạt không thèm hừ lạnh một tiếng, thân thể khổng lồ cực kỳ linh hoạt một cái lắc mình. Nhanh như tia chớp hướng phía Tô Mộc Húc và Phượng Ngân Hoa bước đi. Tô Mộc Húc và Phượng Ngân Hoa thấy vậy cũng bất chấp trong cơ thể phảng tượng ngũ tạng lục phủ đô di. Chuyển vị trí đau đớn, Tô Mộc Húc cánh tay phải đã gãy xương, chỉ có thể cấp tốc dùng tay trái giơ kiếm. Nhất chiêu cửu thương tế hồn kiếm thức thứ tư cửu thương khắp huyết quét ngang ra. Hủy thiên diệt địa bàn lực lượng thoáng chốc ngưng tụ, bầu trời đen kịt màn đêm trong nháy mắt di động khởi đến. Hình như tầng tầng mây đen quấy, kia di động tốc độ cũng không mau, lại đang từ từ ngưng tụ. Xung quanh tiếng gió đột nhiên khởi cấp tốc ở kiếm khí dưới hình thành một nhưng sợ long quyền cơn. Lốc hướng phía giống cái hoàng kim hạt cắn nuốt mà đi. Giống cái hoàng kim hạt không nghĩ đến người này lại bất quá một thần vương mà thôi. Cư nhiên có thể bộc phát ra khổng lồ như thế có thể so với thần hoàng trung kỳ thực lực lực lượng. Như vậy gấp bội nhảy nhượng giống cái hoàng kim hạt ngoài ý muốn đồng thời. Cũng nghiêm túc khởi đến. Không dám khinh thường toàn lực một kích. Ngao chi vút lên trời cao huy hạ như một phen phách thiên búa lớn bàn trong nháy mắt xé rách kia giữ. Tận long quyển cơn lốc, trong nháy mắt đem gió bão đánh tan, Tô Mộc Húc toàn bộ bị bắn ngược về lực lượng toàn bộ chấn bay ra ngoài. Ngã nhào trên đất thời gian cơ hồ khó có thể bò dậy. Bất quá giống cái hoàng kim hạt cũng không phải cái gì tổn thương cũng không có đã bị. Mặc dù đem gió bão đánh tan. Nhưng cũng bị kia lực lượng cường đại dao động cấp chấn ngao chi tê dại. Đau đớn khó nhịn, có thể cùng trọng thương Tô Mộc Húc so sánh lại được rồi quá nhiều. Chỉ có thể xem như là nho nhỏ vết thương nhẹ. Phượng Ngân Hoa thấy Tô Mộc Húc bị đánh không có sức phản kháng. Cưỡng chế hạ lồng ngực xương gãy đau đớn phi thân hướng phía hoàng kim hạt một kiếm đâm tới. Giống cái hoàng kim hạt đáy mắt hiện lên một mặt xem thường. Hừ lạnh một tiếng, muốn chết, thật dài đuôi vút lên trời cao quật xuống, tật như tia chớp, xé rách bàn trận gió ùn ùn kéo đến hướng phía Phượng Ngân Hoa bao phủ mà đi. Kia đuôi còn chưa rơi xuống, Phượng Ngân Hoa liền bị trong đó tỏa ra lực lượng cấp chấn đích đáng chàng phun ra một mụn tiên. Huyết, mắt thấy sẽ bị kia đuôi vút lên trời cao đập thành thịt nát. Bên cạnh đột nhiên tới một đạo âm u lạnh lẽo lực lượng thẳng đánh giống cái hoàng kim hạt rơi xuống. Đuôi, bức được hoàng kim hạt không thể không vút lên trời cao vừa chuyển tránh kia đạo công kích. Hoàng kim hạt quay đầu nhìn lại, ở nhìn thấy đứng lên hướng phía nó phi thân mà đến yêu vụ và Tề Thiên Anh lúc. Đáy mắt cấp tốc xẹt qua một mặt không thể tưởng tượng nổi. Điều này sao có thể? Các ngươi thế nào còn có thể sống được, nhưng mà trả lời hoàng kim hạt lại là yêu vụ và Tề Thiên Anh toàn lực tàn nhẫn công kích. Liền ở bên cạnh đánh khó xá khó phân thời gian, bên kia giống được hoàng kim hạt nhưng liền không dễ chịu là mần y giống cái hoàng kim hạt bên này. Là xuôi gió xuôi nước ngược nhân, mà giống được hoàng kim hạt bên này thì lại là bị đè nặng ngược. cứ như vậy khoảnh khắc công phu, nó kia cực đại thon dài thân thể đã vết thương buồn thiêu. Toàn thân hiện đầy xanh trắng chất lỏng, thoạt nhìn thê thảm vô cùng, mắt thấy yêu vụ mấy người bên kia sắp chống đỡ không nổi nữa. Hứa Khuynh Hoàng lãnh đạm lam con ngươi trung thoáng qua một mặt lạnh lẽo sắc bén. Trong tay hàn băng kiếm thoát tay ra ở đem khống hóa thành vô số thanh kiếm ảnh ùn ùn kéo đến hướng. Phía giống đực hoàng kim hạt tật bắn mà đi, kia tật như tốc độ của tia chớp, hủy thiên diệt địa lực lượng, giống đực hoàng kim hạt căn bản không có thời gian tránh né. Chỉ tới kịp đem tất cả lực lượng thả ra chống đối này một kích chí mạng. Ngay sau đó một trận ngút trời tạc nước ra cự hưởng. Long trời lở đất, ánh lửa bắn ra bốn phía cắt bay đá chạy gian, giống đực hoàng kim hạt liên kêu thảm thiết cơ hội cũng không có liền bị cường đại kiếm khí trực. Tiếp cấp xé rách, giống cái hoàng kim hạt nghe thấy tiếng vang quay đầu nhìn lại lúc. Trong nháy mắt thử mục dục nước ra bộc phát ra một tiếng dày vò tâm can gọi. Lôi dụ, a, nhìn bạn lữ của mình bị xé nát, giống cái hoàng kim hạt bộc phát ra một trận can đảm đều nứt ra la hét. Thanh âm kia chấn điếc dục nhĩ làm cho cả mặt đất đô vì chi rung động khởi đến. Giống cái hoàng kim hạt ở này la hét trung điên rồi bình thường hướng phía Hứa Khuynh Hoàng này tên. Đầu sỏ vọt tới, kia phảng tựa cùng đến chỗ chết bàn điên cuồng sở mang đến sức bật tuyệt đối là siêu tốc dài huy. Đối mặt này chợt bạo phát lực lượng công kích, Hứa Khuynh Hoàng không lùi không cho, đứng ở tại chỗ, màu trắng đồng tình bị trận gió thổi trúng kề sát ở hắn hân trường thân thể thượng. Đưa hắn kia thẳng tắp thon dài hoàn mỹ vóc người hình dáng hoàn toàn hiện ra. Đêm tối trời sao, cơn lốc trong, Hứa Khuynh Hoàng mỹ được như mực họa, khuynh thành như tiên, tựa như ảo mộng. Chặt tiếp theo liền thấy hắn giơ tay lên một đạo bạch quang nhập vào cơ thể ra. Dọc theo vút lên trời cao một trường động tác ùn ùn kéo đến chút xuống ra. Tràn ngập hủy diệt tính lực lượng cơ nhiên so với giống cái hoàng kim hạt tự sát thức điên cuồng. Một kích mạnh hơn rất nhiều, bạch quang che phủ chỗ trực tiếp nghiền đè ép đáng sợ kia huyền lực cơn lốc. Nhưng mà tốc độ không giảm hướng phía giống cái hoàng kim hạt công kích mà đi. Giống cái hoàng kim hạt rất nhanh một chặn, trong nháy mắt toàn bộ cực đại thân thể liền biến thành không trung một đạo đường parabol bay ra. Ngoài, bính, một tiếng vang thật lớn quyển khởi một chút cũng không có sổ cát bụi. Đường cát bụi tiêu tan, giống cái hoàng kim hạt chậm rãi giật giật ngao chi, run rùng mình lật bò dậy, chẳng sợ đã trọng thương vô pháp sẽ tiếp tục công kích. Giống cái hoàng kim hạt còn là liều mạng nỗ lực đứng lên. Kia nhìn về phía Hứa Khuynh Hoàng tầm mắt tràn đầy thực cốt thù hận hòa giết chóc khí. Ta muốn giết ngươi, lại một lần đột phá tính bạo phát, giống cái hoàng kim hạt dựa vào đầy ngập thù hận bò dậy lại lần nữa hướng phía Hứa Khuynh Hoàng vọt. Tới, chỉ là lần này nó công kích ở trong mắt Hứa Khuynh Hoàng quả thực chính là làm từng bước cực hạn. Động tác trầm ni Hứa Khuynh Hoàng mâu quang lãnh đạm nhìn sắp chết dãy dụa giống cái hoàng. Kim hạt, ở nó vọt tới nhất nhất bán thời gian, giơ tay lên tùy ý vung lên, giống cái hoàng kim hạt trong nháy mắt liền bị đóng băng ba thước. Trực tiếp bị đóng băng ở tại thật dày hàn băng trong. Sau đó Hứa Khuynh Hoàng hướng phía mấy người đi đến, nhất nhất vì yêu vụ mấy người kiểm tra thương thế. Cho Tô Mộc Húc một lần nữa nhận cốt, lại từ trong không gian tìm ra một khối có thể giữ chức tấm ván gỗ gì đó. Xé phượng ngân hoa trên người một vải vóc, giữ chức dây thừng đưa hắn gãy xương ngực cố định ở. Lại cho hắn dùng cấu nguyên đan, Hứa Khuynh Hoàng là của Hạ Quân Hoàng đứa nhỏ. Hạ Quân Hoàng một thân y thuật xuất thần nhập hóa. Mặc dù Cơ Bạch Viêm và Quý Quân Nguyên hai người y thuật là tỷ đệ mấy chung tốt nhất. Thế nhưng Quý Quân Nguyệt, Hứa Khuynh Hoàng, Tập Hạ và Lân Hoàng bốn người làm Hạ Quân Hoàng đứa nhỏ. Không nói học măng mọc quá tre, nhưng là đô từng học, hơn nữa so với bình thường thần y đều phải lợi hại mấy phần. Trị liệu mấy người thương thế vậy là đủ rồi. Đằng một trận trị liệu băng bó hậu, mấy người đồ ăn cấu nguyên đan điều dưỡng khoảnh khắc liền đem lực chú ý đặt ở lửa kia hồng thực vật. Trung gian đỏ tươi đại đàn thượng, mấy người mặc dù không biết kia là cái gì, đãn đồ ăn ý nhất trí đem kỳ về vì một viên đàn. Này đàn nên không phải hoàng kim hạt đứa nhỏ đi. Phượng Ngân Hoa mặc dù ăn cấu nguyên đan, chặt đứt xương ngực cũng bị Hứa Khuynh Hoàng cố định ở. Nhưng sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt, làm cho người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn thương có bao nhiêu nặng. Bất quá bản thân hắn lại hình như không biết đau bình thường. Mặt mày gian chỉ có đối viên kia đàn hiếu kỳ, một điểm cảm giác đau đớn cũng không thấy. Tô Mộc Húc như có điều suy nghĩ đạo. Không nên, này đàn màu có chút quái dị, yêu vụ không có giống mấy người như vậy xoắn xuýt. Nhìn kia trứng gà đỏ khoảnh khắc liền quay đầu nói với Hứa Khuynh Hoàng. Xem ra nhất thời hồi lâu nhi nó cũng sẽ không phá vỏ. Không như đem nó thu nhập không gian trước mang đi, nói không chừng có thể trở thành một lần đoàn thể tái thắng được bảo bối, Hứa Khuynh Hoàng nghe. Nói gật gật đầu, cũng không do dự. Trực tiếp đem viên kia đàn thu nhập ngón tay mang theo hắc tử đuôi giới không gian trong. Huynh đệ bọn họ mấy không gian cũng không tượng Quý Quân Nguyệt như vậy là dị năng không gian. Hơn nữa không gian đại tiểu sớm theo thăng cấp mà trở thành vô hạn không gian. Mấy người bọn hắn không gian đều là hạ quân hoàng này mẹ vì kỳ luyện chế siêu phẩm pháp khí. Không gian đại tiểu mặc dù không phải vô hạn. Nhưng là lớn đến có thể so với một tòa thành, Hứa Khuynh Hoàng không gian pháp khí hình dạng liền là một quả đuôi giới. Mà cơ bạch viêm chính là một chuỗi như dây thường bàn vòng cổ. Lân Hoàng và Tập Hạ Thì Đô là một quả hoa tai. Quý Quân Nguyên là một quả ban chỉ, chờ Hứa Khuynh Hoàng đem trứng gà đỏ thu nhập không gian sau. Mấy người liền không sẽ tiếp tục đi trước, mà là tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn xuống. Để lời nói với người xa lạ con nhóc các trước nhìn. 10 giờ rưỡi còn có nha tương đương.